Tại hạ không phải là nữ. Chương 957, manh dê tái hiện. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Lữ Khởi Linh là ai? Con gái đệ nhất dũng tướng Lữ Bố bên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đương nhiên nàng là nữ nhân vật do, không có tiết tháo cô ấy tech mô, hư cấu đi ra, quang dòng cô ấy tech mô game là nhà xuất bản, nhà phát triển và phân phối trò chơi điện tử của Nhật Bản. Chính là, Nam Cô 100 đại khuôn mẫu, chưa bao giờ tiến bộ Capcom, dự định trả vé, có Blizzard, đại, hâm lại là cô ấy tech mô. Trả lại tiền hay còn gọi là refund y nói Blizzard hay bị khách đòi trả hàng lấy lại tiền. Ra nghĩa là lớn, ở đây ý chỉ chúa xào nấu lại game. Chấm, không sai, tựa là câu cuối cùng công ty Koei Tecmo, đem Lữ Khởi Linh vốn là không tồn tại ở trong lịch sử ăn cắp đi ra. Không phải, nên nói là xào đi ra. Được rồi, tuy rằng cái hơi lạnh ngạo kiều nữ này thuộc về một trong các kết quả hâm lại. Thế nhưng nhóm trạch nam dị nghị không lớn, then chốt là cô nàng này vóc dáng rất khá, chỉ là đáng tiếc áo giáp tương đối bảo thủ, kín đáo, nhìn một cái ngụy quốc vương nguyên cơ, ngô quốc bộ luyện sư, được kêu là một cái sóng lớn mãnh liệt, khác nào bánh màn thầu mới ra lò nóng hổi vậy lộ nửa bên trắng bóc. Còn có những thế lực khác như điêu thuyền, vậy cũng tính là mẹ của Lữ Khởi Linh. Rõ ràng cũng xuyên tương đối đẹp mắt. Được rồi, tuy rằng Lữ Khởi Linh không hẳn là nữ nhi ruột thịt của Điêu Thuyền. Điêu Thuyền chỉ là thiếp thất của Lữ Bố, nhưng ít ra trên quan hệ xưng hô hẳn là chỉ ít tính nửa cái. Có thể Lữ Khởi Linh quần áo cũng quá mức bảo thủ. Thiết kế quá không đẹp mắt chứ, ngoại trừ trong phạm vi tuyệt đối lĩnh vực, bộ phận bắp đùi có chút lóe sáng chói mắt ở ngoài ra. Cơ bản liền không có gì đáng xem. Dù Dui Linh yêu Absolute Domain là một thuật ngữ văn hóa của Otaku ACGN được xã hội Nhật Bản sử dụng. Nó dùng để chỉ phần đùi của một cô gái mặc váy ngắn và tất ngang gối. Thuật ngữ Absolute Domain có nguồn gốc từ tiếng Nhật của danh từ khoa học viễn tưởng. Ed Fosfield, trong phim hoạt hình Evangelion. Ban đầu dùng để chỉ trường lực rào cản mà bất kỳ thực thể nào trong bộ phim cũng không thể xâm phạm. Bất quá rất nhiều trạch nam bao gồm bản thân Ngô Minh ở bên trong. Vẫn đúng là liền yêu thích thời gian Lữ Khởi Linh vô song tung múa. Lĩnh vực cấm kỵ trong một sát na bay múa đầy trời này vô cùng đẹp mắt. Đưa tới cửa không phải buôn bán. Ta muốn tựa là phần chân quý này. Ngô Minh sâu sắc biểu thị yêu thích cái khẩu vị này, ý nói cần bỏ chút sức ăn mới ngon. Đồ dâng tận miệng thì không có cảm giác, cũng như khỏa thân không bằng bán khỏa thân. Đây giống như là nàng ở trang phi nơi đó rõ ràng có món hời tốt dễ kiếm lời. Thậm chí là bất cứ lúc nào có thể lừa tình công chúa cùng tắm dừa. Nhưng nàng một mực yêu thích nhìn trộm tình công chúa vạt áo mỹ nữ chốc lát lộ hành. Ừ, trạch nam ác thú vị, thần thánh mà cao thượng, ta là hảo cái khẩu vị này, mị mị mị, bộ ngực xong chắc hộ giáp dùng màu đỏ sậm đi, nơi rìa chiến quần này cũng tô điểm màu đỏ sẫm, thống nhất sắc điệu, Ngô Minh rất nhanh họa được rồi tầm áo giáp Lữ Khởi Linh này. Bởi hạn chế mực nước trắng đen, Ngô Minh còn muốn phi thường tỉ mỉ mà ghi chú rõ một vài chỗ tô điểm sắc điệu. Bôi màu sắc lên ở trên giáp trụ lại muốn duy trì không xong. Ở thời đại này là chuyện tương đương khó khăn. Tình công chúa nhìn mới mẻ. Ngươi còn có thể thiết kế áo giáp. Nàng chú ý tới Ngô Minh họa ra bản vẽ này sau. Lại liên tục họa ra một ít tiểu tiết chí mặt bên cùng mặt trong. Mặc dù là bản thân không hiểu được cách chế tạo áo giáp cũng có thể xem hiểu ngay kết cấu rõ ràng của bộ áo giáp này. Ngô Minh gật đầu, đúng, cái này ở thời điểm kiến tạo bia kỷ niệm, ta hay dùng phương pháp này họa ra bản vẽ kết cấu. Lúc đó nhóm thợ thủ công đều nói loại họa pháp này tốt. Bộ áo giáp này mặc vào nhất định rất uy phong. Bộ áo giáp này đúng quy đúng củ, sẽ không quá yêu diễm chút nào. Tình công chúa cùng khưu nữ tướng đều nói tốt, cảm thấy tương đối uy vũ. Bình thường áo giáp ngực nữ tướng là chế tạo khó khăn nhất. Rất nhiều lúc dùng hai khối mảnh giáp nhô ra bên ngoài chế tạo ra đến làm kết cấu chống đỡ. Kết quả cũng không nhất định thích hợp bộ ngực nữ tử. Khưu nữ tướng thì có hai bộ khôi giáp bởi vì vóc người trưởng thành dẫn đến không vừa vặn mà buộc phải vứt bỏ. Đem nấu chảy ra luyện chế lại, cũng là thích hợp vóc người của ngươi a, loại cấu tạo này có thể phân liệt khép mở giáp ngực. Mặc kệ như thế nào đều có thể thích hợp, tình công chúa mặt mày mỉm cười liếc nhìn Ngô Minh một chút. Ngươi cũng có thể mặc, Ngô Minh lập tức phản phúng trở lại. Tình công chúa nói giỡn một câu liền khôi phục dáng dấp hờ hững bình tĩnh của người lãnh đạo. Không lại biểu hiện ra một điểm chơi đùa, trái lại đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, Chu thống lĩnh có nhàn, còn muốn làm phiền vì ta thiết kế một bộ khôi giáp. Không biết bổn thống lĩnh có thể đòi hỏi đồng liêu như vậy không? Ngô Minh mỉm cười nhìn tình công chúa, một lát không hé răng, tình công chúa biết nàng là đang nhạo báng bản thân. Trên mặt lóe lên một cái đỏ ửng rồi biến mất, Ngô Minh cũng không làm khó nàng, lập tức nhấc bút lên lại thiết kế một bộ khôi giáp. Kỳ thực tựa là sao chép áo giáp nữ võ tướng Vương Dị trong chân Tam Quốc vô song. Ngô Minh tuy rằng rất muốn làm cho nàng một bộ bộ luyện sư, nhưng cân nhắc đến nàng khẳng định không chấp nhận, vì lẽ đó chỉ có thể dùng áo giáp Vương Dị bên trong lót cẩm y, nàng dự liệu được độ chấp nhận của tình công chúa thấp hơn. Rất nhiều bộ phận chi tiết nhỏ cũng hơi hơi bảo thủ hóa. Cũng có chút biến đổi cho trẻ trung hóa, chỉ ít là áo giáp không mang dáng dấp đã làm vợ người. Mà là ngự tỷ hóa tăng cường chút sức sống, màu xanh lam, tình công chúa nhìn thấy Ngô Minh ở bên cạnh áo giáp chú thích. Loại màu sắc áo giáp này rất hiếm thấy, so với màu đỏ của ngươi đều hiếm thấy a. Ngô Minh một bên họa một bên giải thích, ta cảm thấy loại màu tràm này tối khả năng phù hợp tính cách cùng thân phận tình thống lĩnh. Lòng dạ rộng lớn khác nào biển rộng, như bầu trời đêm vậy thâm thúy thần bí, mặt tình công chúa lại bị Ngô Minh nói cho đỏ lên. Hơn nữa lúc này sắc đỏ ửng dâng lên hồi lâu đều không có rút đi. Khưu nữ tướng ở bên cạnh đều nghe được có chút mặt đỏ. Thầm nghĩ trong lòng, tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược quả nhiên như trong lời đồn vậy có điểm quan hệ mờ ám gì đó. Cái này nếu là không có quan hệ đều thấy quỷ, cô gái tầm thường ai sẽ nói như thế, quả thực tựa là điều. Tình, a, đa yao trinh tán tỉnh, ve vãn hay quyến rũ. Bất quá bộ giáp này coi quả thật là rất đẹp. Khưu nữ tướng nhìn bản vẽ thiết kế liền yêu thích, cũng muốn dò hỏi, thế nhưng không dám nhắc tới đi ra. Dù sao song phương không quá quen thuộc, lần thứ nhất cùng cấp trên mình gặp mặt không tiện mở miệng. Quan trọng hơn chính là, khưu nữ tướng cảm thấy hai cái bộ khôi giáp này lại như uyên ương phối một đôi vậy. Bản thân mở miệng cũng muốn một bộ, chẳng phải là không biết điều. Đây chính là khưu nữ tướng quá lo. Nàng chỉ cần mở miệng, Ngô Minh khẳng định cũng sẽ cho nàng một bộ, hơn nữa sẽ phi thường vui vẻ cho một bộ vương nguyên cơ các loại sóng lớn cuộn trào trang phục. Hơn nữa hai cái bộ khôi giáp này cũng không phải là uyên ương phối. Vẻn vẹn là bởi vì loại phong cách thiết kế này cùng đại đa số áo giáp ở cái thời đại này không giống. Vì lẽ đó có vẻ phi thường có cảm giác giống nhau. Người đến, khưu nữ tướng sắp xếp đem bản vẽ hai bộ khôi giáp thích đáng thu cẩn thận. Liền có thể đưa tới chỗ kim thiết ti chế tạo. Lúc này, đột nhiên một trận tiếng kêu. Be, be, truyền đến, Ngô Minh mọi người nghe thấy ngoài trướng một trận náo nhiệt. Tựa hồ phía ngoài lều có một con dê chạy tới. Be be vui mừng gọi. À, con dê kia chạy rồi. Có thanh âm chủ sư binh hốt hoảng, nhanh nắm lấy nó, có âm thanh rất nhiều người đang truy đuổi. Tuy rằng không nhìn thấy đầu dê kia, thế nhưng loại âm thanh tuyến be be hèn mọn đặc thù kia. Ngô Minh xác định tựa là đầu dê trước đó đã gặp được nhiều lần kia. Kỳ quái, Ngô Minh trong lòng âm thầm cô lỗ, nhưng cân nhắc đến tình công chúa mọi người ở đây, liền nhất thời không có lên tiếng. Chuẩn bị lập tức kiếm cớ rời đi một lúc nhìn xem. Nuốt ực một cái, cố gắng chờ một chút lại nhìn tới đầu dê kia. Có thể nó đã bị giết chính đang trong quá trình lột da. Bất quá 8-9 phần 10 lại chạy thoát đi. Ngô Minh có loại trực giác tự nói với mình kết quả này. Ngô Minh đang suy nghĩ con dê quái dị này. Một bên Khưu nữ tướng thì lại hận không thể lao ra ngoài trướng. Đem những người kia đều đạp ngã xuống. Mất mặt a, làm sao liền con dê đều giết không được. Nàng lúng túng ho nhẹ một tiếng. Tình công chúa khẽ cau đầu mày. Gay gâu, Khưu nữ tướng phát hiện tình công chúa mở ám. Cho rằng đây là công chúa cho rằng thất lễ. Tình công chúa hiện tại không chỉ có riêng là công chúa điện hạ. Càng là người lãnh đạo trực tiếp của bản thân. Tuy rằng Huyền Vũ nữ tướng bởi vì thân phận đặc thù không lo lắng chức quan gặp nguy hiểm. Nhưng ấn tượng ở trong mắt thủ trưởng kém dù sao cũng không tốt. Buổi trưa ở đây ăn thịt dê sao? Đa tạ Khưu nữ tướng khoản đãi. Ngô Minh rõ ràng chủ động nói rằng, Khưu nữ tướng trên mặt màu sắc đẹp đẽ một ít, biết đây là nàng đang trợ giúp mình nói chuyện. Người yêu thích thịt dê. Tình công chúa kinh ngạc nhìn Ngô Minh. Trước đây không thích, thế nhưng sau đó phát hiện thịt dê khả dĩ có thể ăn thật ngon. Ngô Minh cười nói, ngươi còn nhớ ở bộ ngành điệp báo nhìn thấy cách Tiêu Nhược Dao làm thức ăn sao? Tình công chúa bừng tỉnh. À, đúng đúng, nước tề Tiêu Nhược Dao làm món thịt dê ăn rất hảo. Ở Thu Diệp Viên của nàng không chỉ một lần chế tác món ăn từ thịt dê. Hơn nữa còn dạy cho đầu bếp bên trong vườn. Ngô Minh vẫy vẫy tay nói, ta nhớ ngày hôm nay liền hiến cái tay nghề, thử một chút xem có thể dựa theo cách làm thức ăn bên trong điệp báo không? Mô phỏng Tiêu Nhược Dao món ăn, tình thống lĩnh cùng Khưu nữ tướng không ngại, có thể thưởng thức một thoáng, Chu cô nương có thể phỏng theo tay nghề Tiêu Nhược Dao nước tề. Khưu nữ tướng vội hỏi, từ lúc ở bên trong cuộc chiến nước Tấn liền khả năng cùng Tiêu Nhược Dao đánh một trận đều không có. Trong lòng Khưu nữ tướng trước sau tương đối giới hoài, lưu giữ những điều khó chịu hoặc lo lắng trong tâm trí. Không cần đánh, Khưu nữ tướng liền biết mình chỉ huy Huyền Vũ binh sĩ không thể đánh thắng được. Loại kia chỉnh tề như 1-300 người khác nào đồng nhất một người phối hợp khống chế. Khưu nữ tướng tự nhận mình tuyệt đối không đạt tới. Đừng nói là lúc đó bản thân chỉ còn lại trên dưới 800 binh lính. Coi như là đầy đủ quân số cũng không cách nào chiến thắng. Nhiều nhất chỉ có thể tạo thành một bộ phận 300 binh sĩ của đối phương thương vong. Huyền Vũ binh sĩ quá mức ỷ lại Huyền Vũ nữ tướng. Vì lẽ đó Khưu nữ tướng ở lúc mới vừa trở lại nước Vũ mấy ngày đó quả thực là đêm không thể chợp mắt. Mỗi ngày chỉ nghĩ tới chính là mình làm sao có thể được như Tiêu Nhược Dao vậy. Quả thực đơn giản như nhạc trưởng chỉ tay liền điều khiển Huyền Vũ binh sĩ. Nhưng là trải qua mấy ngày đều không có bất cứ manh mối nào. Mặc dù là thử chỉ huy như vậy, cũng không có nửa điểm linh cảm. Trình độ chỉ huy Huyền Vũ binh sĩ trái lại bởi vì tâm tình nôn nóng. Hơi có chút giảm xuống. Rất nhiều binh sĩ đều có thể cảm thấy nữ tướng mình nôn nóng. Nhưng cũng không dám nói ra. Vì lẽ đó, Khưu nữ tướng vừa nghe đến Chu Chỉ Nhược noi theo Tiêu Nhược Dao nước tề. Liền đại cảm thấy hứng thú truy hỏi. Tuy rằng không phải năng lực Huyền Vũ chỉ huy, nhưng có thể học cách thức nấu ăn. Cuối cùng cũng coi như là có thể hơi hơi thỏa mãn tâm nguyện một thoáng. Ngô Minh tự diễu nói. Ta người này là cái kẻ tham ăn, miệng là tương đối điêu, có lúc đối với đầu bếp làm món ăn không hài lòng. Liền thẳng thắn tự mình động thủ làm, mới xem như là thỏa mãn dục cảm miệng lưỡi bản thân. Nếu như làm không được, Khưu nữ tướng chớ nên trách cứ mới là, Khưu nữ tướng chặn lại nói, Chu thống lĩnh thông minh khéo léo, mà tướng tin tưởng hôm nay tất có lộc ăn, tình công chúa nghiêm túc nói. Chu thống lĩnh tự mình đi làm món ăn, ta ở chỗ này xem công văn, xử lý sự vụ, ngươi cùng ta đi làm món ăn được chứ, đến giúp đỡ xuống bếp, Ngô Minh lôi kéo Khưu nữ tướng muốn đi, Khưu nữ tướng hơi có chút bị làm khó dễ, không biết nên bồi cái nào, cũng còn tốt nàng cũng không phải người do dự, lập tức lựa chọn phương pháp tối thích hợp nhất, Chu thống lĩnh, mặt tướng thực sự không chuyên về chủ nghệ. Tiến vào nhà bếp quả thực càng giúp càng bận bịu. Hay là lưu ở chỗ này cùng Tình thống lĩnh đồng thời xét xử công vụ đi. Cũng được, vậy ta liền trốn tránh việc khó nhọc. Ngô Minh nói rồi đi ra ngoài. Nàng muốn mau chóng ra ngoài xem đầu dê quái lạ kia. Chưa xong còn tiếp, cách chương.